Thời không hỗn loạn, chương 76, trục xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Hắc Tiên Sinh cũng im lặng, bản thân hắn cũng có chút thổn thức, cứ nghĩ đến đội quân hàng trăm triệu người, chưa kể đến vũ khí thì da đầu bất giác run lên, thậm chí nghĩ đến đám chiến lực cấp cao đại tướng, tứ hoàng, nghĩ đến sức chiến đấu động tí hủy diệt cả tòa đảo, cả thành phố thì trong lòng hắn cũng nặng trĩu. Đây là một đối thủ rất mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho người khác tuyệt vọng, tuy nhiên hắn cũng không quá sợ hãi, hắn có lấy một lợi thế mà không kẻ nào có được, dù cho hiện nay có đôi chút khác hơn hắn biết nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến lợi thế của hắn quá nhiều, kinh nghiệm, kiến thức và hiểu rõ mới chính là lợi thế mạnh mẽ nhất của Hà Đang. Lúc mọi người vẫn chìm trong sự rung động thì ba bóng dáng hiện hiện trước mắt bọn họ, khoảng chừng 13 tuổi, dẫn đầu là cậu nhóc Satoshi với Pikachu nằm ngay trên vai, theo sau là một nam một nữ đồng bạn cùng tuổi, nữ mang theo một Pokemon nửa hình chứng, còn nam thì đôi mắt híp chặt lấy, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ. Vừa nhìn thấy nhóm ba người đến, trong lòng Hắc Tiên Sinh không khỏi nổi lên một tia dự cảm không tốt, hắn nhanh chóng lên tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn mang theo chút hấp tấp. Satoshi, sao cháu lại ra đây? Không phải là ta dặn cháu phải ở trong đền thờ đợi phân phó của ngài Arcus sao? Vừa nghe được có người hỏi mình, Satoshi ánh mắt nhìn sang Hắc Tiên Sinh, giọng nói vui vẻ nói. À, ngài Arcus vừa mới trở về, bảo là ta ra bên ngoài đợi, ngài ấy cần làm gì đó. Nghe đến đây, đồng tử Hắc Tiên Sinh co rụt lại, dự cảm xấu không khỏi nổi lên trong lòng. Hắn bắt được một từ mấu chốt, mới vừa trở về là trở về từ đâu, không phải kế hoạch là sẽ đợi bên trong đây một thời gian để hao mòn sinh lực địch sao? Giọng nói hắn trở nên ngưng trọng, trở về, ngài đấy đi đâu, đi bao lâu, quảng cáo, Satoshi đưa lấy ánh mắt kỳ quái nhìn Hắc Tiên Sinh, đi ra ngoài không phải rất bình thường sao, tuy nhiên vì lễ phép nên hắn cũng giải đáp. 3 ngày trước ngài Arcus, Palkia và Diaga có đi ra ngoài, đến giờ thì vừa mới trở về, có mang thêm vài vị bằng hữu loài người cao lớn. Chết tiệt, trong lòng Hắc Tiên Sinh bạo lên chửi tục, 3 ngày biến mất về mang theo bằng hữu nhân loại, lúc nào Pokemon huyền thoại Arcus có bằng hữu sao hắn không biết. Nguyên tắc sao không có. Bên trong tòa kim tự tháp to lớn nằm ở trung tâm là đền thờ của Arcus, lúc này ngoài bản thân nó thì còn có hạn hán, lũ bùn, bão tuyết khí độc và số 42 đang đứng bên trong, điện thờ này khá rộng rãi, chỉ có vài cây cột đá thô to được chạm khắc các ký hiệu lạ lẫm, chính giữa là một vòng tròn các ký hiệu thần bí, giữa các tiết điểm được khảm nạp rất nhiều đá quý đang phát sáng, Arcus không nhanh không chậm tiến vào chính giữa vòng tròn, thanh âm nó vang lên thông báo với nhóm 5 người. Ta cần phải vào bên trong vòng tròn này để hoàn thành nghi thức trục xuất, phải có nó làm môi giới mới dẫn động được quyền năng, nếu không thì ta cũng chỉ điều động được một ít, không thể ảnh hưởng phạm vi toàn thế giới được. Khí độc được in ủy thác cho làm dẫn đội nghe thấy lời Arcus thì gật đầu xem như đồng ý, cái này rất phù hợp logic, nếu như nó không phải cần dựa vào nghi thức mới dẫn động được quyền năng tác động toàn thế giới mà chỉ thuần dựa vào bản thân thì còn lâu đám người bọn hắn mới có thể bắt được nó, đến lúc đó còn không biết là ai bắt ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vững tin nếu như dựa vào tự thân tác động được tinh chuẩn đến hàng tỷ sinh vật gồm cả người và Pokemon thì ngay cả điện hạ của bọn hắn cũng không chắc thắng được, không, đây không phải là vấn đề thắng hay thua mà đây đã không còn nằm trong phạm vi phàm nhân có thể làm được, chỉ có thần minh mới có thể. Hắn lên tiếng đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở lấy Arcus, bọn hắn còn có con tin để nó đừng giở trò. Được, mau chóng nhanh lên, điện hạ và Palkia, Diaga vẫn còn đang đợi. Quảng cáo, nói rồi hắn liếc mắt ra hiệu cho số 42, ý hỏi hắn có tiêu chí được rõ ràng cổng không với đường thoát đi thế nào. Số 42 nhìn thấy ánh mắt mang ý hỏi của khí độc, hắn gật đầu đáp lại khẳng định, cứ yên tâm. Khí độc được khẳng định từ số 42 thì yên tâm không ít, dù cho có bị mai phục giết chết thì dựa nào số 42 thoát được mang tin tức về điện hạ cũng sẽ báo thù cho bọn hắn, chỉ cần số 42 đã tiêu ký thì chắc chắn có thể mở được cửa để dịch chuyển, đây cũng là lý do điện hạ in để số 42 đi theo bọn hắn. Nhưng mà hắn cũng không nói ra điều này, hắn cũng có ý định thử lấy Arcus, nếu quả thật nó chỉ ngầm chịu thua và có hài lòng thì cũng sẽ giúp loại trừ được yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn có thể nổ bất cứ lúc nào này, dù gì quả bom biết được thời gian nổ vẫn tốt hơn không biết nó sẽ nổ lúc nào, có thể là ngày mai cũng có thể là ngay lập tức, rất khó phòng bị. Arcus nghe được khí độc đồng ý thì cấp tốc lấy lại tinh thần để thực hiện nghi thức trục xuất, nó cũng không có ý định làm điểm tay chân trong đó, bây giờ khí cơ 5 người kia vẫn đang khóa chặt lấy nó, dù cho thời kỳ toàn thịnh bây giờ của nó mà bị 5 người vây công không chết cũng lột lớp ra. Nó lại không phải là ngu muốn tìm đường chết, chỉ cần trục xuất toàn bộ ra là được, nó sẽ lại tự do trở lại, còn về việc bảo nó thay mặt quản lý. chỉ cần hời hợt lâu lâu hiện mặt trấn an đám Pokemon nhường tụi nó dễ dàng trở thành đồng bạn chiến đấu của đám người này là được, còn lại thời gian thì trời cao mặc chim bay, muốn làm gì làm. Còn về đám nhân loại thế giới này sống chết, ha ha, liên quan gì đến nó, không cần nói đến đã từng có một dòng thời gian trong quá khứ nó cứu lấy tinh cầu này khỏi bị hủy diệt. Sau đó lại bị tính kế đem chôn trong kim loại nóng chảy hàng trăm ngàn năm, sau đó được Satoshi về quá khứ cứu, chỉ cần nghĩ đến hiện giờ vì bảo trì lấy sự thống trị của bản thân mà hố nó và Daiga Palkia kém chút chết mất xác thì nó đã không thể nào bình tĩnh nổi rồi. Nhìn xem, người ta cũng chỉ muốn giống các ngươi thu lấy Pokemon làm đồng bạn thôi, các ngươi được còn người khác thì không, còn muốn hố chúng ta. Chấm, Arcus cười lạnh trong lòng, nó đã triệt để bất mãn với đám người này. Đúng vào giữa nghi thức vòng tròn, nó thu hồi tâm tình lại, nhường suy nghĩ trở nên thuần túy, trong đầu mặc niệm lấy chú văn. Chìa khóa mở ra nghi thức, đồng thời năng lượng theo người nó tràn vào nghi thức vòng tròn bên dưới khiến nó sáng lên hòa vào quang mang từ các viên đá quý khiến khung cảnh trở nên thần thánh, mỹ lệ giống như tinh không sao trời vờn quanh. Quảng cáo, đám người khí độc bên ngoài tinh thần kéo căng lấy, một mực khóa chặt Arcus, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ cần có hơi chút bất thường là nó sẽ phải hứng chịu lấy những đòn tấn công như vũ bão đến từ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng mừng là nghi thức trục xuất diễn ra khá suôn sẻ, được khoảng 15 phút thì ánh sáng dần dần yếu bớt đến khi tắt hẳn, thân ảnh Arcus lại hiện ra bên trong nghi thức vòng tròn, khí tức nó khá suy yếu, có lẽ năng lượng đã bị rút đi rất nhiều, cố gắng dịch chuyển thân mình ra khỏi nghi thức vòng tròn. Không đợi khí độc hỏi, Arcus dẫn dầu lên tiếng, thanh âm của nó hơi phiêu miểu thể hiện rõ vẻ mỏi mệt. Đã hoàn thành nghi thức trục xuất, đám người bọn họ và Pokemon đã bị trục xuất ra khỏi thứ nguyên không gian, các ngươi có thể yên tâm. Do phải mở lại phong ấn nên ta tốn rất nhiều năng lượng, hiện giờ vô pháp mang các ngươi dịch chuyển trở về, phải cần đợi một thời gian để ta hồi phục một ít năng lượng mới có thể dẫn theo các ngươi dịch chuyển trở về. Khí độc nghe đến đây thì gật đầu coi như chấp nhận lời giải thích, hắn cũng cảm nhận được khí cơ của Arcus yếu đi rất nhiều, có chút chập chờn khá giống như vào hôm trước bị đánh một trận suýt chết. Ánh mắt hắn liếc sang số 42, người sau gật đầu khẳng định sau đó đưa tay lên phía trước cảm ứng một hồi, không khí tự như biến thành một vách tường cứng rắn, tay hắn khẽ kéo một cái thì một cánh cửa mở ra, bên trong là á không gian, cần phải thông qua nó làm cầu nối để dịch chuyển về lại hiện thực, số 42 cũng không thể trực tiếp mở cổng trở về. Năng lực của hắn đến từ trái ác quỷ hệ Paramecer Zoazoa Nomi, nguyên tác thuộc về Bruno của CP9 nhưng in đã ban cho số 42, nó có thể làm cho người sử dụng tạo ra và mở cửa trên không khí, khá giống dịch chuyển tức thời nhưng nguyên lý không giống. Nó là mở cổng liên kết với á không gian, từ á không gian lại tìm kiếm vị trí tương ứng và mở cổng quay lại thế giới hiện thực, khai phá đến thức tỉnh nhường hắn có thể tiêu ký được chuẩn xác không gian đã từng đi qua trong cùng thế giới và lại không cách quá xa, sau đó nhờ vào đó mà mở cổng, ngược lại không cùng một thế giới hoặc khoảng cách quá xa thì hắn không tài nào tiêu ký và mở cổng được, nó vượt quá khả năng của hắn. Một cái là do cách một thế giới thì vách ngăn thế giới rất vững chắc, chưa kể khoảng cách cũng rất xa nên đó là điều bất khả thi. Còn lại một cái thì là do thể lực của hắn, năng lực ác quỷ cũng không phải muốn dùng là dùng, nó căn cứ vào tiêu hao thể lực quá xa, thể lực hắn chèo chống không nổi. Arcus nhìn thấy số 42 mở cổng thì trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút may mắn là vừa rồi không giở trò, đám người này vẫn còn giữ lại, về cơ bản đám ác ma vào được thứ nguyên không gian này nhưng chỉ là muốn nhìn thấy thái độ của nó thôi, vừa rồi nó biểu hiện rất tốt. Cách chương.